Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, tưởng ái lại không hiểu ái. Khương Tiểu Thư, đại ca ngươi không phải còn không có hảo sao? Ta chính là Nguyệt Thần Y, ngươi làm đại ca ngươi ra tới, ta có thể đem đại ca ngươi trên đùi thương hoàn toàn trị liệu hảo. Sau đó các ngươi ở đi cũng không muộn, Lâm Vân Tịch đều mau đã hết bản lĩnh. Quá rõ ràng sẽ khiến cho hoài nghi, không quá rõ ràng, lại có vẻ không có thành ý. Nàng cũng không có biện pháp, phách chính là hố nương, Khương Tiểu Thư cùng ta nhị ca chính là thiệt. Tình yêu nhau, về sau cũng là muốn trở thành người một nhà. Khương Tiểu Thư nếu là đi rồi, ta nhị ca sẽ không buồn ăn uống. Khương Tiểu Thư bỏ được xem ta nhị ca thương tâm khổ sở sao? Lâm Vân Tịch nói xong. Đối với nhị ca chớp chớp mắt to, Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi khó hiểu nhìn nàng. Tịch nhi có chút kỳ quái, Lâm Vân Tịch nhìn nhị ca thần sắc. Nàng có chút khóc không ra nước mắt, nhị ca như thế nào có thể thờ ơ đâu. Nàng này hoàn toàn là vì giúp hắn cưới vợ nha. Khương Mộng Ảnh vừa nghe, thẹn thùng mang cười. Nàng kia tinh xảo mà mỹ diệu cong mi dưới, một đôi lóe sáng mắt đẹp, giống như thu thủy trong suốt, ánh mắt liễm diễm, ánh mắt hồn nhiên, lại có vẻ tươi đẹp mà động lòng người, Nam Cung Vân Xuyên nhìn. Tâm động không thôi, hắn thanh tuyến động tình mà nói. Ảnh nhi, ở lưu mấy ngày nhưng hảo. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng là một cái thắng lợi thủ thế, tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân đều đánh không lại nam. Nhân ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, người yêu chi gian. Làm bạn là dài nhất tình thông báo. Chẳng sợ ngươi nói vô số lời ngon tiếng ngọt, kỳ thật đều không kịp một cái chân thật ôm muốn chấn động nhân tâm. Hảo đi, Khương Mộng Ảnh bị Nam Cung Vân Xuyên ôn nhu động tình ngữ khí cấp đả động, nghe được hảo đi hai chữ, Lâm Vân Tịch nháy mắt đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vui vẻ hướng về phía Khương Mộng Ảnh. Cười cười, nhị ca, mau đưa Khương Tiểu Thư trở về. Thiên như thế nhiệt, cũng không thể làm Khương Tiểu Thư bị cảm nắng, Tịch Nhi. Nhị ca đã biết, Nam Cung Vân Xuyên cảm kích nhìn nàng một cái. Tịch Nhi nếu là không ra, hắn thật đúng là không có cách nào lưu lại Ảnh Nhi, mau trở về đi thôi. Lâm Vân Tịch đến tự mình nhìn bọn họ trở về, nàng trong lòng mới an tâm, hảo. Nam Cung Vân Xuyên mang theo Khương Mộng Ảnh hướng trong vương phủ đi, có hạ nhân đem xe ngựa dắt đi, đứng ở tại chỗ Lâm Vân Tịch lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tịch Nhi. Ngươi chính là vì Khương Mộng Ảnh, mới đem ta ném ở đâu sao? Long Diệp Thiên tức giận thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên. Cái gì? Khó trách nàng vừa rồi tổng cảm thấy bên người thiếu cái gì? Nguyên lai là thiếu nàng phu quân, Lâm Vân Tịch dư quang liếc mắt một cái người nào đó phẫn nộ ánh. Mắt nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng hướng về phía hắn ôn nhu một chút. Thanh tuyến trở nên đặc biệt ôn nhu. Diệp, Khương Tiểu Thư nếu là đi rồi, ta nhị ca làm sao bây giờ? Ta này không phải vội vàng lại đây giúp nhị ca sao, nàng kia tu đỉnh mũi dưới. Một đôi giống như cánh hoa môi đỏ. Mỉm cười, kiều nộn mà tươi đẹp, cánh môi mềm mại hồng nhuận, phiếm tinh oánh như ngọc ánh sáng, Long Diệp Thiên nhìn. Đáy lòng không vui nháy mắt biến mất cũng không biết vì cái gì. Trên người nàng liền có như vậy ma lực, có thể làm hắn đáy lòng tức giận nháy mắt biến mất. Lâm Vân Tịch tuy rằng không thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chính là nhìn hắn đáy mắt cảm xúc, liền biết hắn nguôi giận, nàng bước nhanh đi qua đi. Kéo cánh tay hắn, thân mật mà nói, Diệp, đi, ta bồi ngươi ăn đồ ăn sáng đi, nàng này thân mật hành động. Làm Long Diệp Thiên tâm tình càng tốt, cũng quên mất hỏi, nàng là như thế nào biết Khương Mộng Ảnh phải đi, khóe miệng cũng không tự chủ được giơ lên. Biểu hiện hắn giờ phút này hảo tâm tình, Tịch Nhi. Ngươi cảm thấy lưu lại Khương Tiểu Thư hữu dụng sao? Diệp, như thế nào sẽ vô dụng? Nếu có thời gian dài làm bạn làm cơ sở, kia sở hữu nùng tình ngọt ngào, đều sẽ không theo khoảng cách mà từ từ tiêu ma. mỗi người đàn bà đều hy vọng có thể có một anh hùng cái thế. Gặp được khó khăn khi, trong người trước bảo hộ chính mình, nhị ca chính là Giang tiểu thư cái thế anh hùng. Sở lấy, nhất định sẽ thành công. Không được, này nhưng quan hệ đến chúng ta hai người tương lai. Người đến cùng ta cùng nhau nỗ, đem bọn họ thấu thành một đôi, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới nghiêm túc mà nhìn. Hắn, Long Diệp Thiên hơi hơi nghi hoặc, này như thế nào cùng bọn họ tương lai nhắc lên quan hệ. Ở hắn dục mở miệng thời điểm, Lâm Vân Tịch ở hắn trước một bước mở miệng, ngươi quên mất Khương tiền bối lời nói sao? Ta mệnh, nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch. Long Diệp Thiên vừa nghe tiêu tan, ngay cả phách nghe cũng tiêu tan, phách nhắc. Nhờ nói, Lâm Vân Tịch, ngươi không thể làm bất luận kẻ nào biết ta tồn tại. Nếu không ngươi sở hữu nỗ lực đều là uổng phí, Lâm Vân Tịch hiện tại vừa nghe đến hắn thanh âm liền. Nổi trận lôi đình, hắn bất thình lình nhiệm vụ, làm nàng trở tay không kịp, vậy ngươi đừng cùng ta ra cảm tình nhiệm vụ. Này chuyện tình cảm, liền ta chính mình đều lộng không hiểu, phách, ngươi nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch, chính là bởi vì ngươi không hiểu cảm tình mà đến, ngươi, vẫn như cũ không có yêu trước mắt nam tử. Hắn so với trước càng ái ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng đột nhiên chấn động. Bước chân cũng rất nhỏ dừng một chút, nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Hắn mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, ở nàng trong mắt, đều mang theo một cổ nồng đậm tình yêu, nàng mấy ngày nay cũng có điều thay đổi. Chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi ái Diệp, kết quả là... Phách vẫn là nói, nàng không yêu trước mắt nam tử, này không phải ý định chơi nàng sao? Nàng phía trước ý tưởng thật tốt, không trông cậy vào ai bồi nàng cả đời. Bởi vì không quang thời điểm liền bóng dáng đều rời đi ngươi, bởi vì đương ngươi đơn giản mà đối đãi. Một việc thời điểm, sở hữu sự tình đều sẽ trở nên đơn giản. Đương ngươi nhìn đến một việc phức tạp thời điểm, nó khả năng so ngươi trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tựa như hiện tại, nàng tưởng ái mà không hiểu ái, mãi cho đến trong đại điện. Lâm Vân Tịch đều không có nói thêm câu nữa lời nói, Long Diệp Thiên cảm giác được nàng cảm xúc biến. Hóa, biết nàng trong lòng phiền não, Tịch Nhi, ngươi không cần quá để ý câu nói kia, có ta ở đây, ta chính là phúc trạch của ngươi, ngươi như thế nào sẽ có nửa đời nhấp nhô đâu. Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Không nói gì, lôi kéo hắn hướng bên cạnh bàn đi đến. Nơi này chuyên môn chuẩn bị các nàng đồ ăn. Đại ca cũng biết Diệp sẽ đến. Cho nên chuyên môn chuẩn bị, Diệp, ngươi nhanh ăn cơm đi. Lâm Vân Tịch cho nàng thịnh cơm, phóng tới hắn trước mặt thảo. Long Diệp Thiên ấm áp cười, cho nàng cũng gắp một ít đồ ăn. Lâm Vân Tịch nhìn hắn quan tâm săn sóc động tác, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng. Còn chưa có chết, cũng đừng đem chính mình đương phế vật, còn sống, liền phải nỗ lực sống. Nhân sinh không có uổng công lộ, Lâm Vân Tịch dùng sức hít một hơi. Cúi đầu ăn cơm, một bữa cơm, Lâm Vân Tịch không nói lời nào. Long Diệp Thiên nói cũng không nhiều lắm, lại dùng hành động chứng minh chính hắn đối nàng hảo, ăn qua đồ ăn sáng. Long Diệp Thiên lại trở về Thiên Hải Cung, mà Lâm Vân Tịch. Chuẩn bị một chút, đi tìm cha mẹ, người phi thánh hiền, nào có từng bước đều đi được chính xác đâu. Nhị ca sự tình, nàng đến tìm cha nói chuyện. Mọi người đều nói, còn không phải là bởi vì đi lầm đường, mới xử sau lại đường đi càng tốt sao? Như vậy tưởng tượng, Lâm Vân Tịch bước thong dong nện bước hướng ánh nguyệt điện đi đến. Hết chương.